Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 15, trang 15. Áo khoác mặc tốt, hắn đem hai điều cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, vừa vặn lộ ra hai đoạn tuyết trắng cổ tay áo. Sau đó hắn bắt đầu đối với gương chải đầu. Hắn bản nhân là màu đen, tóc mắt đen. Thân thể này chủ nhân lại là tóc màu đay cùng với mắt xanh lục bám vào người lúc sau. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn kỹ thân thể này diện mạo. Cũng may đối phương tóc cũng là tóc dài, so với hắn nguyên bản tóc ngắn một chút. Bất quá cũng có thể trói lại. Chẳng qua đối phương ngày thường luôn là dùng các loại keo xịt tóc đem tóc làm cho lung tung rối loạn. Nửa khuôn mặt đều bị che khuất. Cả người cảm giác đều thực âm trầm là được. Hiện giờ quyển gội sạch tóc, dùng một chút nước trong đem tóc chải vuốt mượt mà. Sau đó trói lại, thói quen tính đem đuôi tóc đặt bên phải trên vai. Hắn lại lần nữa nhìn về phía gương thời điểm. Trong gương người liền hoàn toàn biến dạng, rõ ràng không phải quyển nguyên bản diện mạo. Chính là nhìn lại cùng nguyên bản bộ dáng thực gần, lạnh nhạt, an tĩnh, đâu vào đấy, nhấp nhấp môi. Quyền cũng không quay đầu lại rời đi cái này tạm cư chỗ. Sau đó ở ngoài cửa gặp được đồng dạng mặc đổi mới hoàn toàn Lan, hắn cũng mặc vào Eden Phát nghiên cứu viên chế phục màu trắng áo dài cùng hắn. Khí chất thực xứng đôi. Hắn hành lý cũng không nhiều lắm, bên chân liền một cái nho nhỏ dương hành lý mà thôi, chỉ có Eric cùng bình thường không có gì hay. Dạng đánh giá một lần vừa mới ra tới quyển, lại nhìn xem vừa mới đã làm hắn nhìn 50 biến Lan. Sau một lúc lâu rung đùi đắc ý nói, quả nhiên chế phục làm người biến soái. Trường học các tiểu cô nương nhìn đến các ngươi hiện tại bộ dáng này, nhất định hối hận phía trước bỏ lỡ hai cái đại soái ca. Đi thôi, lên xe đi. Nói, hắn vỗ vỗ Huyền Phù mô tô ghế sau, ý bảo hai người đi lên. Đợi cho hai người đều ngồi xong lúc sau, ngay sau đó phát động xe, xuyên qua thật dài hành lang, ở trong thang máy ngắn ngủi yên lặng. Sau đó ở sử ra sau đại môn mũi tên giống nhau xông ra ngoài, chương 10 hắn cùng hắn tương phùng với vườn địa đàng Eden, nhân loại ra đời địa phương, tận thế buông xuống, dân cư giảm mạnh. Rất nhiều người đã mất đi sinh dục điều kiện cùng hoàn cảnh. Dưới tình huống như vậy, Eden cái này bảo tồn có đại lượng nhân loại trứng cùng tinh tử địa phương liền thật sự như tên nàng ẩn dụ như vậy, thành hy vọng, nơi này là sản xuất hàng loạt tân sinh mệnh nơi. Đối với này đó tân sinh nhi, Eden sẽ đưa bọn họ dưỡng dục đến 2 tuổi, sau đó phóng tới Eden ở ngoài. Tiếp tục xã hội hóa nuôi nấng, ở chỗ này ra đời sở hữu tân sinh nhi đều lấy số thứ tự làm tên, hết. Thảy vì nhân loại tương lai, tầm mắt dừng ở đối phương chế phục ngực chỗ một hàng nho nhỏ thêu thùa khẩu hiệu thượng. Quyền an tĩnh mà nghe đối diện người nói, cùng hắn nói chuyện chính là một người ăn mặc màu trắng chế phục nam tử, hắn phía trước gặp qua phỏng vấn thời điểm. Đối phương là lúc ấy 5 tên phỏng vấn quan trung một viên, cùng hắn cùng lại đây đưa tin có 5 người, bất quá đi vào nơi này liền hắn một người, nơi này là Eden trung tâm khu. Quyển phía trước ngó đến quá kia đống chứng hình kiến trúc nơi khu vực, mà hắn hiện tại liền ở kia. Đống kiến trúc, nam tử đang ở đối hắn công đạo công tác nội dung. Tóm lại, 485.345, công tác của ngươi chính là này đó. Ta nghe nói ngươi yêu thích là thơ ca, hội họa, còn có âm nhạc, này đó đều là thực tốt nhân loại văn minh di sản. Chúng ta trước tiên ở bên trong vì ngươi chuẩn bị một ít nhạc cụ, bàn vẽ cùng với thuốc màu. Nơi này còn lại là mấy quyển thi tập, ngươi có thể căn cứ chính mình tiết tấu tiến hành dạy học. Nếu đối phương có thể học đương nhiên hảo, nếu đối phương không muốn học, ân, kia cũng không cần miễn cưỡng. Nghe tới thực nhẹ nhàng, vô luận là đối hắn vẫn là đối hắn tương lai học sinh, chính là không có dạy học thành quả yêu cầu dạy học ý nghĩa ở nơi nào. Hắn tính tình không tốt lắm, chẳng sợ hắn biểu hiện thực dịu ngoan thời điểm, ngươi cũng muốn nhớ kỹ điểm này. Đối phương tiếp tục dặn dò, ngươi công tác thời gian là mỗi ngày buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ. Muốn rời đi thời điểm yêu cầu tự hành đi trước nhập khẩu. Sau đó đối máy theo dõi nói chuyện hoặc là vẫy tay ý bảo, ngươi có cái gì dạy học thượng hoặc là sinh hoạt thượng nhu cầu có thể cùng ta đề. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cuối cùng, hy vọng ngươi cùng ngươi tương lai học sinh làm tốt quan hệ. Như thế nào nghe tới? Này cuối cùng một câu mới là bọn họ đối hắn dạy học yêu cầu. Trong lòng nghĩ, quyển tầm mắt rốt cuộc từ nam tử ngực thêu thùa dịch tới rồi trên mặt hắn, phát giác đến hắn tầm mắt. Đối diện nam tử cười nói, ngươi là còn có cái gì vấn đề sao? Quyển nghĩ nghĩ, gật đầu, thỉnh giảng, tiền lương đâu? Tiền lương là nhiều ít, bị hắn vấn đề này nghẹn một chút. Nam tử sau một lúc lâu nói một số, đây là thực tập kỳ tiền lương. Nếu thông qua thực tập kỳ nói, tác sẽ dâng lên 20%, nam tử nói, chẳng qua trước mắt còn không có người kiên trì đến lúc đó. Thôi, trong lòng nghĩ, hắn còn phân tích một chút chính mình vừa mới vì cái gì sẽ bị vấn đề này nghẹn lại. Cũng là, thật sự là phía trước đưa tới người không ai lãnh đến quá tiền lương. Cơ bản không tới thời gian liền bị loại trừ, số lần một nhiều. Hắn liền tiền lương như vậy quan trọng thông báo tuyển dụng điều kiện đều đã quên đề, về sau đến sửa. Lại, mặc kệ những người này có thể kiên trì bao lâu, nên đề đồ vật vẫn là muốn đề hắn tổng kết nói, theo sau. Hắn lần nữa hòa ái hỏi hướng quyển, còn có mặt khác vấn đề sao? Ta yêu cầu tiền lương ngày kết. Quyển nghiêm túc nói, nam tử. Đối quyển vấn đề tỏ vẻ không có vấn đề. Lúc sau, nam tử đem quyển đưa lên cuối cùng một đoạn đường. Đi thông Eden nhất kiên cố phòng cuối cùng một đoạn đường. Kỳ thật cũng liền vài bước mà thôi. Đem quyển đưa đến ngoài cửa lớn. Nam tử đối quyển nói. Chúc ngươi vận may. Đại môn ngay sau đó mở ra. Không có xem hắn. Mắt nhìn phía trước. Quyển đi vào đại môn. Màu trắng ẩn môn ngay sau đó ở hắn phía sau đóng lại, sao sao sao trong môn. Hắn thấy được một người, trên thực tế, giờ này khắc này, quyển trong mắt cũng chỉ dư lại người này mà thôi. Từ trong tay hắn đoạt đi rồi sách ma pháp. Sách ma pháp hiện tại chủ nhân, đại môn mở ra trong nháy mắt. Hắn liền lập tức xác nhận. Hết chương.